Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sẽ không cho phép cùng Thẩm Hành phát sinh quan hệ mà không có gánh nặng tâm lý cùng anh ở bên nhau. Văn Gia Ngộ không cần mục phách. Lời này chỉ là nghe thôi, cũng chính là ác mộng. Trên đường đi khách sạn, Mục Phách tỉnh táo một chút, biết Thẩm Hành vô cùng có khả năng là cố ý, mục đích chính là để chọc giận anh. Nhưng một khắc nhìn thấy Gia Ngộ đi ra, lý trí của anh lại bay lên 9 tầng mây. Mặc kệ sự tình có phát sinh hay không, anh nhất định phải làm Thẩm Hành trả giá đại giới. Cho đến khi Gia Ngộ dùng phương thức nhẹ nhàng để trả lời tin nhắn của anh. Cho dù bị ủy khuất, còn quan tâm đến cảm thụ của anh, không muốn làm anh lo lắng, cảm giác đau lòng vô biên, vô hạn ập đến. Một khắc đó, Mục Phách cảm thấy chính mình thật vô dụng. Ngay cả quyền đi lên ôm cô, anh cũng đều không có. Gia Ngộ nỗ lực tạo ra cảnh thái bình giả tạo. Nếu anh giáp mặt vạch trần bộ dạng chật vật của cô, đây không phải là hình ảnh cô muốn anh thấy. Cho nên nếu Gia Ngộ không muốn cho anh biết chuyện này, anh có phải cũng nên giả bộ cái gì cũng không biết hay không? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 6 của bộ truyện Cưới Trước Yêu Sau. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.